Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, nhưng ở tiên giới thí luyện bên trong sử dụng tức thổ. Đây là có chuyện gì? Giang Nam Như thấy kia dâu quay nón hán tử thân mình tại chỗ không thấy bóng dáng. Không khỏi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, ẩn thân chi thuật. Công Sừng Dê thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, nếu là liền sát hai người, chúng ta giờ phút này chỉ sợ đã sớm ba viên tinh. Nói xong, kia Công Sừng Dê hướng về chính mình đỉnh đầu một lóng tay, Giang Nam Như hướng kia Công Sừng Dê. Nhìn lại, quả thực thấy đối phương đỉnh đầu đã là hai viên ngôi sao. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới biết được kia Công Sừng Dê theo như lời không kém. Chỉ là, Giang Nam Như trong lòng không biết vì sao kia lão giả bị đánh chết lúc sau lại sẽ biến hóa thành hư vô, kia vừa mới lão giả. Giang Nam Như lại hỏi, kia lão giả, ha ha ha, Công Sừng Dê nói, lão giả lại là như vậy, hắn lại không phải thân chết, mà là bị truyền tống trở về chính mình một phương đại bản doanh. Sở tổn thất, bất quá là một ít linh lực cùng ngọc phiến phía trên điểm số thôi. Nguyên là như thế, Giang Nam Như lúc này mới tính hiểu được, chính là, Giang Nam Như trong lòng lại còn có một tia nghi ngờ. Tiếp tục hỏi, kia nhưng như thế nào xem như trận chiến đấu này thắng lợi đâu? Đơn giản, Công Sừng Dê hơi hơi mỉm cười, nói, đánh vào đến kia đối phương đại bản doanh, liền tính là chúng ta thắng. Nga, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như gật gật đầu, nói, kia Giang Nam Như nói xong, liền xoay người nhìn về phía sau sĩ tốt chiến đấu. Kia thực thi quỷ cùng thụ yêu dây dưa tới rồi cùng nhau. Chính chiến đấu khó xá khó phân. Giang Nam Như cùng Công Sừng Dê đối nhìn thoáng qua, liền như mãnh hổ giống nhau. Xung phong liều chết vào hai bên chiến đấu bên trong. Kia thụ yêu một phương có Giang Nam Như cùng Công Sừng Dê trợ giúp, liền giống như là bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Đem đối diện thực thi quỷ một phương chém giết sạch sẽ, Công Sừng Dê vuốt sắt ở kia thực thi quỷ trong đàn xé rách hồi lâu, đem cuối cùng một người thực thi quỷ giết chết, mới đưa trong tay vuốt sắt thu hồi. Hắn đạm nhiên nhìn trước mặt thực thi quỷ thi thể, lại nhìn bên ta quân tiên phong không ngừng đi trước, không khỏi cười, nói, đạo hữu tại đây lộ chậm rãi đẩy mạnh, tiểu đệ đi trước trung lộ đi trợ giúp một chút trung ly đạo hữu. Nói xong, kia Công Sừng Dê thân mình vừa động, liền biến mất ở một bên rừng cây bên trong. Giang Nam Như thấy kia Công Sừng Dê đi nhanh chóng, không khỏi sửng sốt, tâm tư lại là bị mặt khác một việc hấp dẫn qua đi. Không sai, hấp dẫn Giang Nam Như, đúng là vừa mới đột nhiên xuất hiện cái chán. Có thể nói, nếu là không có vừa mới cái chán, Giang Nam Như liền khó có thể đem đối phương đánh bại. Có lẽ ở đối phương dâu quay nón hán tử công kích dưới, đã sớm như lão giả chung chung vì hư vô phản hồi đến kia đại bản doanh bên trong, chính là Giang Nam Như trong lòng minh bạch, kia cái gọi là cái chán, bất quá là chính mình trong cơ thể tức thổ, kia tức thổ vốn chính là không quá thành công tiên khí. Lúc này Giang Nam Như ở kia tiên giới thí luyện bên trong, lại là có thể sử dụng, kể từ đó. Giang Nam Như ở tiên giới thí luyện bên trong, trừ bỏ những cái đó cửa hàng bên trong tiên khí ở ngoài. Thượng có tức thổ nhưng dùng. Kỳ thật, không chỉ là tức thổ, ngay cả Giang Nam Như trong cơ thể linh hồn chi thụ cùng xích diễm bảo châu đều có thể sử dụng. Chỉ là kia xích diễm bảo châu không muốn dễ dàng trợ giúp Giang Nam Như, mà linh hồn chi thụ lại là linh trí chưa khai, lúc này. Kia Công Sừng Dê đã là đi xa. Mà Giang Nam Như cũng không hề lo lắng có người sẽ chú ý tới chính mình. Chỉ thấy kia Giang Nam Như không có đi theo thụ yêu mặt sau, mà là thân mình nhảy, liền tiến lên mà đi. Lúc này Giang Nam Như ở quân tiên phong phía trước, bay nhanh hướng về đối phương trận doanh xung phong qua đi, biết không lâu ngày. Giang Nam Như liền rất xa thấy được phía trước có một đội thực thi quỷ xung phong lại đây. Ở kia thực thi quỷ phía sau, thượng có một người bộ xương khô pháp sư, đúng là một đội chỉnh biên chế đối diện sĩ tốt. Hết chương.